Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, giận dữ Tần Quỳnh. Mã Chu mang theo một bang vừa mới chiêu mộ thương đội rời đi Trường An thành. Đêm hôm đó, Tần Hiệp Đạo cả đêm cho Mã Chu phô bày một lần thanh tẩy lông dê phương pháp sau đó. Thái độ của Mã Chu thì có 179 độ biến chuyển. Lông dê có thể tắm không chút tạp chất. Lông dê có thể dùng đến chế tác quần áo. Sự thật này lấy được sau khi xác nhận. Mã Chu lập tức liền ý thức được thu mua lông dê phía sau ý nghĩa trọng yếu. Tần Hiệp Đạo nói nổi danh Trường An thành. Lưu danh sử xanh. Còn thật không phải thổi. Cơ hội như vậy, Mã Chu làm sao có thể bỏ qua. Cho nên ngày thứ hai, so với hắn ai cũng tích cực. Trực tiếp liền bắt đầu trù hoạch thương đội sự tình. Dù sao phải đi phụ cận Lương Châu thảo nguyên đại quy mô thu mua lông dê. Chỉ dựa vào một mình hắn nhất định là không có dùng. Lần này, hắn ngoại trừ mang theo Tần phủ một loại nô bộc bên ngoài. Còn có bên ngoài thuê trên 100 chiếc xe ngựa. Hạo hạo đãng đãng hướng Lương Châu đi. Tần phủ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trường An thành bên trong tự nhiên không thể nào không hề có một chút tin tức nào. Phu nhân, đại lang trông nom việc nhà trung phòng kho cũng rời trống. Bán đường trắng cùng Bạch Vân Biên chiếm được tiền tài. Một đồng tiền đều không thừa bị rời đi. Tần phủ hậu viện, Lục Diệp vẻ mặt đưa đám đứng ở Trương Thị trước mặt. Theo lý mà nói, Tần phủ tài chính đại quyền là do Trương Thị trông coi. Nhưng là bởi vì hai cái tới tiền sinh kế đều là Tần Hiệp Đạo làm ra đến. Hết lần này tới lần khác Tần Hiệp Đạo lại không phải Trương Thị con trai ruột. Cho nên trong phủ phòng kho chìa khóa, Trương Thị liền cho Tần Hiệp Đạo giữ lại một cái. Giảm bớt hắn cần tiền thời điểm còn muốn tìm tự cầm. Kết quả được rồi, bây giờ xảy ra chuyện. Hắn để cho Mã Chu tổ chức thương đội đi Lương Châu sự tình. Ta là biết. Bây giờ Hiệp Đạo có chính mình chủ kiến. Hắn làm ăn đầu não. Nếu so với hắn A Gia mạnh hơn nhiều. Không có gì đặc biệt thật lo lắng cho. Trương Thị mặc dù trong lòng có điểm lo âu. Nhưng là ngoài miệng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Ngược lại những tiền tài này đều là Tần Hiệp Đạo kiếm lại. Ghê gớm liền làm chưa từng xuất hiện là được. Ngược lại đường trắng cửa hàng cùng Bạch Vân Biên cửa hàng vẫn còn. Rất nhanh trong phòng kho đầu lại sẽ có tiền. Muốn là bình thường làm ăn, nhất định là không có gì thật lo lắng cho. Nhưng là ta nghe Dĩnh Nhi nói qua, cái kia Mã Chu đi Lương Châu là thu mua lông dê đi. Làm ăn này, nhất định là mất hết vốn liếng a à. Nghe Lục Diệp vừa nói như thế, Trương Thị ngồi không yên. Lông dê có ích lợi gì? Nàng suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra được a. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trong phòng kho đầu ít nhất có hơn 10.000 sâu tiền tài chứ. Cho dù là dùng xe ngựa vận, cũng phải mười mấy chiếc xe ngựa tới chuyển vận. Mã Chu đây là muốn đem toàn bộ trên thảo nguyên lông dê cũng thu mua trở lại sao? Ta không biết a, nhưng nhìn đại lang cái này tư thế, kích thước khẳng định không nhỏ. Mã Chu mang đi Lương Châu thương đội, thì có hơn 200 người. Không chỉ có đem phủ thượng nhân tay mang đi một nhóm lớn. Nghe nói còn đi trình tướng quân. Uất Trì tướng quân cùng thường tướng quân phủ bên trên mượn rồi không ít nhân thủ đây. Trương Thị, nàng vốn cho là Tần Hiệp Đạo trưởng thành. Sẽ đương ra, cho nên khoảng thời gian này trên căn bản liền thanh thản ổn định ở nhà nhìn Tần Hoài Đạo cùng Tần. Yên, ai biết, bây giờ lại ra một cái như vậy yêu Nga tử. Quân tiện. Cái kia Hiệp Đạo, hắn thật sắp xếp người đi Lương Châu thu mua lông dê à nha. Lý Thế Dân hôm nay vào chiều thời điểm, ngự sử đài một tên ngự sử vạch tội Tần Hiệp Đạo trợ trụ vi ngược. Phải hao phí tiền tài đi trên thảo nguyên thu mua lông dê. Lúc đó Lý Thế Dân còn sửng sốt một chút, mặc dù ngày đó Tần Hiệp Đạo thao thao bất tuyệt nói nhiều đồ như vậy. Nhưng là tốt hơn một chút nội dung Lý Thế Dân cũng không có đặc biệt khi thật. Nghiêm túc ngươi liền thua. Làm đế vương, mỗi ngày phải xử quản lý tình quá nhiều. Không thể nào thấy được cái gì. Nghe được cái gì cũng làm thật. Hắn có chính mình năng lực phán đoán. Đúng, động tĩnh huyên náo vẫn còn lớn. Minh Đức Môn thủ tướng còn đặc biệt tiến lên bàn điểm một cái lần đây. Bây giờ Lý Quân Tiện tâm tình cũng tương đối phức tạp. Một mặt, hắn tự nhiên là hy vọng Tần Hiệp Đạo nói cái gì cũng có thể biến thành sự thật. Dù sao, hắn là như vậy một tên đường nhân. Hy vọng đại đường trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, ở một phương diện khác hắn lại phát hiện Tần Hiệp Đạo làm việc. Chính mình hoàn toàn xem không hiểu. Cái này làm cho hắn có cổ phần cảm giác bị thất bại. Làm Bách Kỵ Tư thống lĩnh. Lý Thế Dân bên người u ám lực lượng chỉ huy. Lý Quân Tiện nắm giữ tin tức là nhiều vô cùng. Cho tới nay, hắn tự nhận là kiến thức rộng. Nhưng là, ở trước mặt Tần Hiệp Đạo. Nhưng là một lần lại một lần phát hiện suy nghĩ không đủ dùng rồi. Cái này rất đả kích người a. Trên thảo nguyên đàn dê vô số. Cho dù là đột lợi tiểu khả hãn phía dưới bộ lạc. Ít nhất cũng có hơn 1 triệu con dê đi. Những thứ này dê nếu như đem lông dê cắt xuống. Ít nhất có mấy triệu cân. Chẳng lẽ hiệp đạo đều phải bắt bọn nó thu mua đi xuống. Bây giờ Lý Thế Dân nói với Tần Hiệp Đạo lông dê mua bán sự tình. Đột nhiên thêm mấy phần hứng thú. Cái này phỏng chừng muốn hỏi Tần Đại Lang mình. Nhưng là hắn trong phủ Mã Chu mang theo hơn 100 chiếc xe ngựa. Hạo hạo đãng đãng hướng Lương Châu đi. Đây cũng là thật. Nghe nói ngoại trừ mang theo số lớn đồng tiền bên ngoài. Thương đội còn từ Tây Thị thu mua rất nhiều muối ăn. Vải bố cùng đồ gốm. Xem ra là thật chuẩn bị với người đột quyết buôn bán rồi. Tần phủ động tác càng lớn. Lý Quân Tiện liền càng mơ hồ. Chẳng lẽ Tần Đại Lang thật có thể đem lông dê biến phế thành bảo. Hơn 100 chiếc xe ngựa. Vậy thật là số tiền khổng lồ. Thúc Bảo cũng đồng ý hắn như vậy làm loạn. Tần tướng quân khoảng thời gian này đều tại Tả Vũ vệ huấn luyện tướng sĩ. Vẫn không có trở về phủ. Nghĩ đến hẳn còn chưa biết chuyện này. Lý Thế Dân. Cũng may này không phải mình con trai. Bằng không tiểu trái tim không chịu nổi a. Thúc Bảo. Ngươi vẫn chưa về nhà nhìn một chút. Nhà ngươi Đại Lang lại phải phá của. Tả Vũ vệ chỗ ở. Hầu Quân Tập vẻ mặt chế giễu bộ dáng. Trực tiếp ngồi ở Tần Quỳnh bên cạnh. Ừ, có ý gì? Tần Quỳnh sửng sốt một chút. Hiển nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Từ vị Thủy Chi Minh sau đó. Thập nhị vệ tướng sĩ liền gia tăng huấn luyện. Lý Thế Dân hiển nhiên là bất cứ thời khắc nào hy vọng đại đường quân sự trở nên càng thêm cường đại. Sau đó đi trên thảo nguyên tìm Hiệt Lợi trả thù tiết hận. Nghe nói hiệp đạo ở trước mặt bệ hạ khoe khoang khoác lác. Phải đi trên thảo nguyên thu mua lông dê. Vì thế còn đem các ngươi ra đường trắng cửa hàng cùng Bạch Vân Biên cửa hàng cũng cho thế chân cầm. Đồ đây, Hầu Quân Tập tin tức rất nhạy thông. Không thể nào, Tần Quỳnh phản xạ có điều kiện tựa như tiến hành chối. Bất quá, này vừa mới dứt lời. Hắn lập tức liền chột dạ. Hắn thật tốt suy nghĩ một chút chính hắn một con trai làm việc phong cách. Hầu Quân Tập nói loại tình huống này. Tựa hồ thật đúng là khả năng phát sinh. Nghĩ như vậy, hắn lập tức trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. Sỉ nhục a, tại sao hắn Tần Thúc Bảo gần đây luôn là phải bị đủ loại kích thích? Hắn cũng không đoái hoài tới lại theo Hầu Quân Tập xác nhận cái gì. Trực tiếp mặt giận dữ vọt ra khỏi quân doanh, chuẩn bị về nhà xác nhận một chút. Bởi như vậy, Tần Hiệp Đạo lần nữa mở ra phá của kiểu tin tức. Lập tức liền truyền khắp Trường An thành. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.